Sơn Hải dị thú chí. Chương 30. Quặc Như Du Du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quặc Như là một loài quái thú tập hợp đặc trưng của ba loài động vật hươu, ngựa, người thành một thể. Trong Quảng Nhã ghi chép, phía tây có loài thú như hươu đuôi trắng, chân ngựa tay người bốn sừng. Tên nó là Quặc Như, cũng gọi là Quặc Quặc Du Du. Sự vật Cám Châu viết, Quặc Như dạng như hươu trắng, hai chân trước như tay người, hai chân sau như móng ngựa. Quặc Như trích từ Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh, núi cao Đồ Gao Tu, có loài thú, dạng nó như con hươu mà đuôi trắng, móng ngựa tay người mà bốn sừng. Tên là Quặc Như Du Du, cách chương.